Tôi xuyên thư thành thị vệ thân cận của nhân vật phản diện. Chương 48, cá review lại các nhân vật chuyện. Góc chuyện audio.com. Hai, vì cái tật não cá vàng của mình nên cá quyết định lập ra cái chương này để điểm danh lại nhân vật trong chuyện. Nhiều nhân vật nhiều tên gọi tưởng rằng vẫn còn nhớ nhưng không nhớ tí xíu nào. Nhân vật chưa có tên mà vẫn cứ đinh ninh là mình đặt rồi. Cá tự thấy bản thân cá quả thật vô cùng đãng trí. Giờ bắt đầu điểm danh thôi. 1. Châu Tử Thanh, Giang Tử Hiên Thụ. 2. Chu Khuynh Doanh, Thái Tử Yên Quốc Công. 3. Cố An Nhiên, Mên trong truyện công. 4. Lan Thư Nhi, nữ chính trong truyện NPC vô hại. 5. Phương Tịch Âm, Thiên Cơ Bất Khả Lộ Công. 6. Vân Dư Nhiên Quốc Sư. 7. Chu Gia Thành, Thụy Vương Công. 8. Minh Cảnh Thụ. 9. Kim Tuyết Linh, nữ phụ trong truyện Hù. 10. Tĩnh Duệ, đội thị vệ NPC vô hại. 11. Dương Chiêu, đội trưởng đội thị vệ công. 12. Liễu Kỳ Anh, nhân vật chủ chốt thủ. 13. Dạ Tâm chưa tiết lộ. 14. Minh Xuyên, fan Tử Thanh. 15. Dược Tinh Vân, nhân vật chủ chốt. 16. Cố Hàn Kim Liên tác giả truyện NTA. 17. Tiểu Tử Thanh, sắp tiết lộ NPC vô hại. 18. David, cha của Tử Hiên, nhà khoa học. 19. Ngốc Tử Tử Thanh gốc thủ. Còn ai nữa không nhỉ? Thôi, chuyển sang những nhân vật chưa có tên. Đầu tiên là của một dàn 12 vị hoàng tử, đều họ Chu nha cá lười quá. 1. Nhị hoàng tử, Nguyệt Vương, Khuynh Quân. 2. Tam hoàng tử, Lăng Vương, Diên Vị. 3. Tứ hoàng tử, Dương Vương, Hoàng Kỳ. 4. Ngũ hoàng tử, Nhị Dương Vương, Hoàng Minh. 5. Lục hoàng tử, Hoan Vương, Giang Ngâm. 6. Thất hoàng tử, Địa Vương, Hàn Nguyệt. 7. Bát hoàng tử, Cầm Vương, Trúc Cửu. 8. Cửu hoàng tử, Phương Vương, Quang Diện. 9. Thập hoàng tử, Thập Nhị là người không có tên cũng không làm sao bởi. 10. Thập nhất hoàng tử, Hàn Vương, Liên Hạ. 11. Thập tam hoàng tử, Tuyết Vương, Thiên Điệp. Bây giờ sang tứ vị công túa A nhưng họ là NPC vô hại nên thôi khỏi cần tên. Bệnh lười nó không buông tha à. Em trai của Minh Cảnh, nhân vật bí ẩn nhất cả bộ truyện. Cá chưa nghĩ ra tên, thêm cả CP trong truyện nữa nè. Cặp chính, Tử Hiên X Khuynh Doanh, Tử Thanh Cốc X Khuynh Doanh Cốc, cặp phụ, Gia Thành X Minh Cảnh. Gạch nối, còn nhiều nhưng đến khi có mọi người cá cho thêm sau a. Thi xong giữa kỳ rồi cá lại phải ôn cuối kỳ, nhưng cá vẫn chưa có ý định để chuyện lọt hố đâu. Đặc biệt là cá chưa muốn bị ai đó đem cá đi chiên bơ. Mấy bác ủng hộ cá nha. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đọc chương này chắc có nhiều bác bị xoắn lưỡi cho mà coi. Cách chương.